Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Mai Phục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là có rất nhiều sự kiện kỳ lạ diễn ra trong Bạch Vân Thành. Từ cái việc đám người của Bất Diệt Kiếm Tông, đúng nào, đúng rồi, đến tấn công phủ thành chủ, và trong đó xuất hiện vị tông chủ còn là thiên nhân cấp 8, phải nói là cực kỳ mạnh mẽ mà chưa chắc là Lục Quan Hải và thành chủ có thể chống đỡ được. Đến cái chuyện đấy là các cái tông phái gọi là cướp bóc giết người ở ngay trong Bạch Vân Thành, và sau đó thì đám người của Kiếm Tiên Viện phải đi ra hỗ trợ. Còn việc nữa là Lâm Bắc Thần thì có vẻ như là không quan tâm đến kết quả của cái việc nhiệm vụ ngẫu nhiên của phần mềm kíp, mà đi theo cái lão thất công kia để tu luyện về kiếm trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Rồi. Thì Trung Thánh đưa mắt liếc nhìn qua, liền thấy các nơi của Bạch Vân Thành đều có khói đặc cuồn cuộn dâng lên. Kiếm Ma Viện xa xa truyền đến tiếng gầm thét và tiếng chiến đấu. Đi, trước tiên đi trợ giúp Kiếm Ma Viện đã. Thân hình của hắn phóng lên trời dẫn đường phía trước. Các kiếm sĩ bạch y như một bầy nhạn trắng lướt qua không trung, tay áo phần phật trong tiếng xé gió, nhanh chóng bay về phía Kiếm Ma Viện. Cách đó vài trăm mét liền nhìn thấy trong sân của tiền viện cuộc chiến đấu sinh tử kịch liệt đang tiến hành. Kiếm Ma Viện vốn dĩ là nhân số không nhiều, lúc này chỉ còn lại không đến 20 người, dưới sự dẫn dắt của một lão nhân tóc bạc, toàn thân mặc phá giáp, đang liều chết huyết chiến với các kiếm tù ngoại lai. Bọn hắn đã bị vây quanh ở giữa viện, thế cục tràn đầy nguy hiểm. giết sạch những tín đồ tà ma này. Một vị cường giả của Xích Vũ Ma Sơn tộc, xích vũ của cánh tay đã hóa thành một thanh đại kiếm khổng lồ, không ngừng chặt chém, đánh lão nhân thân khoác phá giáp của Ma Kiếm Viện liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sư phụ, bảo vệ sư phụ! Đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Ma Viện bi thiết, nhưng lại bị những kẻ địch khác ngăn lại, trong lúc nhất thời căn bản không xông qua được. Có mấy người bất chấp tất cả muốn xông qua, nhưng lại bị kiếm sĩ của Xích Vũ Ma Sơn tộc chặn lại, trực tiếp chém ngã xuống đất, máu tươi đầm đìa. Không cần lo cho ta, mau trốn đi! Máu tươi của lão nhân nhuộm đỏ cả chòm râu, mắt chừng như muốn nứt ra mà giống lên, chạy ra ngoài cầu viện. Kiếm Ma Viện vốn dĩ nhân khẩu không đông, thế nhưng ở lại, có thể ở lại cho thế này thì đều là tinh anh chân chính, chết ở chỗ này thì thực sự quá là đáng tiếc. Trốn ư? Cầu viện ư? Cường giả của Xích Vũ Ma Sơn tộc kia ngửa mặt lên trời cười to. Hôm nay Bạch Vân Thành đã được định sẵn là phải xóa tên khỏi thế gian, các ngươi thì ai cũng trốn không thoát, ta phải xem thử còn ai dám tới giúp các ngươi. Lời còn chưa dứt, ầm, là một đạo dị âm, trong không khí có một luồng kiếm khí sắc bén vô song lướt qua, đầu của cường giả Xích Vũ Ma Sơn tộc này đột nhiên như quả dưa hấu bị nện xuống một cách hung bạo, trực tiếp nổ tung, thi thể không đầu lắc lư ngay tại chỗ rồi phốc một tiếng ngã xuống đất. Biến hóa bất thình lình này khiến cho tất cả mọi người trong cuộc chiến đều theo bản năng ngẩn ngơ. Kiếm Tiên Viện Tần Nguyên giết tới, Kiếm Tiên Viện Lý Chí giết tới, Kiếm Tiên Viện U Dương Sủng Nguyên giết tới, Kiếm Tiên Viện. Từng tiếng gào thét theo đó mà truyền đến, các thanh niên thân mặc áo choàng kiếm sĩ màu trắng từ xa bay tới vùn vụt, giống như nguyên một đám chiến thần từ trên trời giáng xuống rồi xông thẳng vào chiến trường. Giết! Dám đụng đến người của Bạch Vân Thành ta thì chết! Kiếm quang gào thét, kiếm khí sinh diệt. Lão Kiếm Ma, cố chống đỡ, chúng ta tới rồi đây. Thì Trung Thánh hai tay cầm kiếm giống như con hổ điên xông vào đám người, trong kiếm khí duệ khiếu đâm ngã nguyên một đám kiếm tù ngoại lai, huyết hoa bắn ra tung tóe, nguyên một đám võ đạo tông sư của Xích Vũ Ma Sơn tộc ngã xuống. Thì sư đệ, lão Kiếm Ma toàn thân đẫm máu, râu tóc bạc phơ, chiến giáp trên người rách nát, nhìn thấy thì Trung Thánh thì rất là kinh ngạc. Sao người lại tới đây? Thân hình của thì Trung Thánh lấp lóe đi tới bên cạnh ông ta mà nói. Tới để cho lão già điên nhà ngươi nhìn xem Kiếm Tiên Viện của ta hôm nay một chút. Trong mắt của lão Kiếm Ma lộ ra một chút vẻ chua xót. Kiếm Ma Viện toi rồi, các ngươi đi nhanh đi, Bạch Vân Thành bây giờ cũng chỉ còn Kiếm Tiên Viện các ngươi hả? Lời còn chưa dứt thì đột nhiên trên mặt ông ta hiện lên vẻ kỳ dị, bởi vì lúc này ông ta mới phát hiện sức chiến đấu của đệ tử Kiếm Tiên Viện lại có thể mạnh mẽ kinh người như vậy. Bạch y tung bay, kiếm quang như điện. Trong nháy mắt các đệ tử Xích Vũ Ma Sơn tộc về công Kiếm Ma Viện, ở dưới sự đánh giết của kiếm sĩ Bạch Y đã tử thương không ít, bắt đầu liên tục bại lui. Chuyện này là sao vậy? Lão Kiếm Ma khiếp sợ nói. Thì Trung Thánh lớn tiếng nói. Thời thế thay đổi, Kiếm Tiên Viện ta lại lần nữa quật khởi. Lão Kiếm Ma, ngươi còn có hùng tâm hay không? Kiếm Ma Viện của ngươi còn có ý chí chiến đấu hay không? Sóng vai cùng với Kiếm Tiên Viện ta đánh một trận. Lão Kiếm Ma nhìn các đệ tử của Kiếm Tiên Viện giống như giao long, tư thế oai hùng mạnh mẽ như mãnh hổ, vừa khiếp sợ lại vừa hâm mộ. Sự gia tăng thực lực của đệ tử Kiếm Tiên Viện quả thực là quá khoa trương, gần như là ma huyễn. Hình tượng này không phải chính là điều mà Kiếm Ma Viện vẫn luôn muốn thực hiện, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào thực hiện đó sao? Có chút đau xót, lại có chút ngưỡng mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là hào khí. Lão Kiếm Ma phun ra một ngụm máu tươi dao động khí huyết, ổn định thương thế, trường kiếm vung lên, lớn tiếng quát. Đệ tử của Kiếm Ma Viện, theo ta, cùng giết địch, giết địch. 17 vị đệ tử của Kiếm Ma Viện may mắn sống sót đều là toàn thân đẫm máu, còn có người trọng thương khó mà đứng vững. Trong nháy mắt này đồng thời chấn kiếm hô to. Thì Trung Thánh cười ha hả một tiếng. Trong những năm trở lại đây, giữa các đại viện của Bạch Vân Thành rất không hòa thuận, giữa hai bên dần có ngăn cách. Cạnh tranh không biết từ lúc nào đã bắt đầu diễn biến thành căm thù và cô lập lẫn nhau. Nhưng lúc này hai viện cuối cùng đã có thể phá băng, liên thủ sóng vai, chiến đấu vì Bạch Vân Thành. Giữ lại hai người, phụ trách điều trị cho các huynh đệ Kiếm Ma Viện bị trọng thương, những người khác cùng nhau xuất thủ, gấp rút tiếp viện cho các viện khác. Thì Trung Thánh quát lớn, vâng, chiến đấu vì Bạch Vân Thành. Các đệ tử của hai viện phát ra tiếng giống giận dữ như dã thú. Trong Bạch Vân Thành lúc này, các nơi đã nhóm lên ngọn lửa chiến tranh. Rất nhiều thế lực kiếm đạo cao cấp, tính cả tán tu đến từ các nơi, cùng với đệ tử của Bạch Vân Thành đã triển khai tàn sát vô tình. Không chỉ như vậy, một số thế lực vốn dĩ đóng quân ở trong Bạch Vân Thành cũng đã trở thành đối tượng chém giết, giết chóc và cướp đoạt. Khi tất cả các cường giả đều đỏ mắt, bắt đầu bị lệ khí trong lòng chi phối, bọn họ đã không còn khác biệt gì với đám phạm nhân cướp đoạt thông thường, chẳng những giết đốt, cướp đoạt mà còn lăng nhục. Tiếng cười hung hãn, tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa từ bốn phía truyền ra. Khi đám người Thì Trung Thánh đuổi đến Kiếm Thánh Viện, chỉ nhìn thấy từng thi thể nằm trong vũng máu. Không đến 50 thành viên Kiếm Thánh Viện, từ viện thủ trường lão cho tới đệ tử bình thường, toàn bộ đều đã bị giết chết. Đây là một trận ngược sát. Các kiếm sĩ của Kiếm Thánh Viện ngã xuống trên mặt đất, không có ai là tứ chi hoàn chỉnh cả. Sinh vật hình người sau lưng mọc ra cái đuôi trắng. Các kiếm sĩ của nghịch luyện Bạch Vĩ tộc giống như con chuột lớn xâm nhập vào nhà của chủ nhân, vơ vét tài nguyên tu luyện và tài vật có thể vơ vét được ở bốn phía. Giết! Lão Kiếm Ma tức khắc đỏ cả khóe mắt lên. Kiếm Ma Viện và Kiếm Thánh Viện thì quan hệ không thân, nhưng bất kể nói thế nào thì đó đều là mâu thuẫn nội bộ của Bạch Vân Thành. Mắt thấy trên dưới Kiếm Thánh Viện đều chết hết, mà kẻ địch ngay ở trước mắt, sự phẫn nộ trong lòng ông ta bộc phát như núi lửa. Giết! Thì Trung Thánh cũng hét lớn, mang theo các kiếm sĩ Bạch Y xung lên. Lại là một đám tự tìm đường chết sau. Trưởng lão Viên Phong của nghịch luyện Bạch Vĩ tộc cười to, lè lưỡi liếm vết máu trên lưỡi kiếm mà nói, giết sạch bọn chúng. Vị cường giả kiếm đạo cảnh giới thiên nhân cấp 5 này vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Nhưng mà nghênh đón ông ta lại là một phát K98, bành. Cái đầu của Viên Phong bật ngửa ra sau, bước chân lảo đảo, khi mà miễn cưỡng nhấc đầu lâu trở lại, chỗ mi tâm đã có một lỗ máu to bằng hạt lạc, máu tươi màu đỏ và dịch não chảy ra đầm đìa. Là phong xạ cuồng ma. Ông ta sững sờ nhìn về phía thiếu niên thanh tú mập trắng đang đốt một điếu thuốc ở đỉnh của đại điện, trong mắt thoáng qua một chút đột nhiên tỉnh ngộ. Hảo kiếm pháp, kiếm ấn hai tay danh bất hư truyền. Phù, Viên Phong trực tiếp ngã xuống. Bành bành, tiếng kiếm giết mang tính gián đoạn vang lên. Tiêu Bính Cam xách cả 98 mà người khác không trông thấy, không ngừng tiến hành điểm xạ. Nhưng phàm là thiên nhân kiếm đạo có thể uy hiếp được đám người Thì Trung Thánh hay là lão kiếm ma thì đều chạy không thoát khỏi đòn giết người như tử thần điểm danh này. Nhiều đám máu tươi văng tung tóe, nguyên một đám thiên nhân kiếm đạo cấp 2, cấp 3 không ngừng nổ đầu ngã xuống. Đến nỗi kẻ địch cấp võ đạo tông sư thông thường, Tiêu Bính Cam vẫn chưa có xuất thủ đối phó. Hắn đã có chút quen với loại phương thức tác chiến này. Ai, nhân sinh thực là tịch mịch như tuyết. Tiêu Bính Cam lẳng lặng nhấn một nút like cho bản thân, sau đó lấy ra một cái đùi gà khẽ nhét vào trong miệng. Ở nơi xa, ầm ầm, trong tiếng nổ năng lượng cuồng bạo, Thiên Thiến giống như một mãnh tướng tuyệt thế đột nhập vào chiến trường, cứng tay cứng chân mà chiến đấu, toàn bộ đều lựa chọn chính diện đối đầu, đem nguyên một đám đệ tử bình thường của nghịch luyện Bạch Bí tộc đánh bạo. Thiên Thiên thì tay cầm tế kiếm du tẩu ở phụ cận bên cạnh, trực tiếp là chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Quang Tương thì tiến vào trạng thái ẩn thân, không ngừng âm thầm ra tay, trợ giúp những kiếm sĩ Bạch Y gặp phải nguy hiểm, đem bọn hắn từ trong tay tử thần lần nữa lôi về. Rất nhanh sau đó, đệ tử của nghịch luyện Bạch Vĩ tộc đều bị chém giết. Không hay, là tàng kiếm các, nơi đó bốc cháy rồi. Nhanh, đến tàng kiếm các, có người hô to. Các kiếm sĩ bạch y nhuốm máu không kịp dừng lại nghỉ ngơi mà thở phì phò bay về phía tàng kiếm các. Nhưng nửa đường lại gặp phải một số tán tu kiếm đạo đang giết người phóng hỏa. Giết bọn chúng, lão kiếm ma gào thét. Sau khi chỉ hoãn trong phút chốc, đến trễ rồi. Đợi đến khi bọn hắn đuổi tới tàng kiếm các, nơi tàng chứa tất cả vật tư võ đạo điển tịch tài nguyên tu luyện, danh kiếm của Bạch Vân Thành đã hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Từng cỗ thi thể không hoàn chỉnh nằm trong vũng máu, bán ngưng tụ, bị ngọn lửa liếm láp thiêu đốt, trong không khí tràn ngập mùi vị tử vong khét lẹt. Tàng các chủ đã vẫn lạc, thu thập thi thể của bọn hắn đi. Không kịp nữa rồi, chúng ta bắt buộc phải mau chóng tiếp viện cho thành chủ phủ. Không sai, nhanh đi thành chủ phủ. Sau khi thương nghị đơn giản, đám người lập tức chạy về phía thành chủ phủ. Phút chốc thành chủ phủ đã thấy ở phía xa, có thể cảm nhận được là trong thành chủ phủ có dao động năng lượng khủng bố không ngừng lan truyền ra, hiển nhiên là chiến tranh đang diễn ra ở đây. Nhanh, tăng tốc lên. Thì Trung Thánh khẩn trương, Đinh Siêu Huynh vẫn còn ở trong thành chủ phủ, hắn điên cuồng thôi động huyền khí điên cuồng xông lên phía trước. Phốc, đột nhiên một đạo huyết xương nổ lên trên bờ vai hắn. Cánh tay phải cầm kiếm vô thành vô tức đứt gãy, rời khỏi bả vai. Còn thì Trung Thánh rõ ràng vẫn không hề cảm giác mà xông lên phía trước. Cẩn thận! Thiên Thiên nhìn thấy cảnh này, con người chợt co rút lại. Có mai phục, là trận pháp ư, còn là cường giả đỉnh cấp mai phục nữa. Tiểu tỷ nữ không suy nghĩ được nhiều như vậy. Ý niệm duy nhất chính là không thể để cho sư thúc của thiếu gia lần nữa vẫn lạc. Nàng thi triển thần pháp thân hình lóe lên, giơ tay túm gáy của thì Trung Thánh, suy... Ở trong không khí một đạo gợn sóng lấp lóe, mắt thường gần như không thể nhìn thấy được. Trên cùi trỏ của Thiên Thiên trong nháy mắt xuất hiện một tầng huyết vụ. Sự cắt đứt của kiếm khí trong vô hình, trong nháy mắt, kết cục chính là tay cụt. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, một đạo roi nhỏ mang theo sấm sét từ trong không khí đâm nghiêng phá không mở ra, như một con mãnh long màu bạc đánh lên kiếm khí vô hình, đồng thời kéo thân thể của Thiên Thiên và thì Trung Thánh quay trở lại. Chít chít, âm thanh mang tính tiêu chí vang lên. Chính là Quang Tương. Quang Tương luôn ẩn thân trong bóng tối, cuối cùng đã hiện thân. Nó nghiêm túc trước này chưa từng có. Cây roi nhỏ sấm sét trong tay đã đứt gãy thành mấy khúc, nhưng dù sao cũng đã cứu được người. Thiên Thiên tỷ, ngươi không sao chứ? Thiên Thiến cuối cùng cũng đuổi tới, nhìn thấy đạo vết máu nơi khuỷu tay của Thiên Thiến, nàng sợ hãi đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra, nắm lấy cổ tay của Thiên Thiên nhìn rất lâu, phát hiện quả thực chỉ là một đạo vết máu nhàn nhạt mà không phải tổn thương đứt cổ tay. Lúc này mới vỗ bộ ngực của mình nhẹ nhõm thở ra một hơi. Là tên khốn kiếp nào ẩn núp trong bóng tối, cút ngay ra đây cho lão nương. Thiên Thiến nhìn về phía trước mà chửi ầm lên. Cao Thiên Lượng cùng các kiếm sĩ Bạch Y cũng xông tới đỡ lấy thì Trung Thánh đã bị cụt tay. May mà thì Trung Thánh đã là bán bộ thiên nhân, thương thế tự lành cực nhanh, đã cầm máu. Chỉ cần cầm tay cụt về là có thể nối liền lại. Là Ngự Hư Kiếm Tông, thì Trung Thánh nghiến răng nghiến lợi nói. Là lăng hư kiếm khí của Ngự Hư Kiếm Tông, mọi người cẩn thận. Lão kiếm ma nói là trận pháp. Chung quanh thành chủ phủ bố trí trùng trùng trận pháp. Cường giả của Ngự Hư Kiếm Tông mượn nhờ trận pháp ẩn núp trong bóng tối, không được tùy tiện tiến lên. Lời còn chưa dứt. Dám đả thương Thiên Thiên tỷ của ta, ta phải đánh chết hết các ngươi. Trên người của Thiên Thiến hiện ra từng tầng quang văn, huyền khí hóa thành giáp trụ bảo vệ quanh thân. Một thanh trường kiếm màu bạc hiện lên giữa lòng bàn tay ngọc ngà thon dài, nàng lao nhanh xông tới. Trường kiếm trong lòng bàn tay của nàng vung kiếm tật chạm, thanh phong lưu chuyển. Lăng hư kiếm khí vô hình hiện ra trong không trung đều bị ngân kiếm của nàng chặt đứt. Bước ra mấy bước, trong hư không gợn sóng lóe lên. Những người khác căn bản không kịp ngăn cản thì Thiên Thiến đã bước vào hư không rồi biến mất, nhập trận rồi. Hỏng bét, thì Trung Thánh sắc mặt thay đổi. Hắn biết trọng lượng của tiểu tí nữ này trong lòng Lâm Bắc Thần. Một khi Thiên Thiến xảy ra chuyện, chỉ e não tật của Lâm Bắc Thần sẽ nháy mắt bộc phát, nhanh, đuổi theo. Hắn cũng không quan tâm đến cánh tay cụt của mình mà muốn xông vào trong. Thiên Thiến. Thiên Thiên cũng vô cùng lo lắng theo bản năng muốn xông trận. Chi chi. Quang Tương liền nâng chi trước to mập cường tráng của mình lên chặn cả đám người lại. Chi. Nó liếc nhìn thì Trung Thánh, người sau vẻ mặt bối rối. Tiêu Bính Cam phiên dịch hiện trường. Nó bảo các người mau lui ra phía sau, không được nhập trận. Tất cả cứ để nó lo. Mọi người liền nhìn tên mập trắng thanh tú này. Ngươi làm sao có thể nghe hiểu tiếng chuột chứ? Ực ực. Quang Tương rót một bình rượu, châm một điếu thuốc, sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm hung ác, răng nanh màu trắng sắc bén như dao găm thỏ ra, leng keng. Con chuột màu bạc đem bình rượu sái, hung hăng trở tay ném một cái, sau đó hóa thành một tia chớp màu bạc xông vào trong trận pháp vô hình ở phía trước. Thời điểm lập công đến rồi, Chỉ cần lập được đại công, chủ nhân nhất định sẽ đem loại rượu ngon kia ban thưởng cho ta. Nó vô cùng tự tin. À, một tiếng hét thảm từ trong miệng Tiêu Bính Cam phát ra. Chân của ta. Cây bình rượu sái không nghiêng không lệch nặng nề đập vào chân hắn. Cây bình ma cải vô cùng cứng rắn, trực tiếp đập cái chân kim cương kiếm cốt của người nào đó đã sắp sưng phù lên. Người nhất định là cố ý. Tiêu Bính Cam đứng bằng một chân, giơ tay sờ vào bàn chân. Trên trán các kiếm sĩ bạch y bên cạnh từng tàng hắc tuyến rủ xuống. Rõ ràng là bầu không khí bi kịch thảm thiết, tại sao đột nhiên trở thành sa điêu? Mọi người lui lại. Tiêu Bính Cam xoa chân nói, không nên bốc đồng, đi vào chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà chẳng lẽ cứ chờ như vậy sao? Thì Trung Thánh không nhịn được mà hỏi, con làm gì cũng vô ích, không có biện pháp gì tốt hơn không? Chờ đợi chính là biện pháp tốt nhất. Tiêu Bính Cam vô cùng tự tin. Ta tin rằng thân ca chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Có hắn ở đây thì tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Đám người nghe vậy lập tức chấn động trong lòng. Lâm Bắc Thần ư? Đúng vậy, chúng ta còn có mò thi cuồng ma, kỳ tích chi chủ Lâm Bắc Thần. Một khi mà nam nhân kia chạy đến thì tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Cái tên này, ba chữ này giống như một đạo ánh sáng xuất hiện trong đêm tối dài đằng đẵng, ngay lập tức mang đến hy vọng cho mọi người. Thì Trung Thánh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Bính Cam. Vậy còn ngươi? Ngươi không xuất thủ, tiến vào trong trận trợ giúp sao? Tiêu Bính Cam bình tĩnh nói. Ta muốn ở lại bên ngoài để bảo vệ đám già yếu đuối các ngươi. Quang Tương nhất định có thể cứu Thiến Thiến ra. Hơn nữa, nói đến đây hắn dừng lại một chút, trên mặt có một loại tự tin không sao nói rõ được. Thiến Thiến cũng không phải là mãng phi vô não như các ngươi tưởng. Nàng tiến trận chưa hẳn là không có lý do, ta tin tưởng nàng. Thì Trung Thánh ngây người ra, trong nháy mắt này hắn đột nhiên ý thức được thiếu niên mập mạp trắng trẻo suốt ngày chỉ biết ăn đùi gà này có lẽ không vỏn vẹn chỉ là tùy tùng như Lâm Bắc Thần nói. Vào thời khắc then chốt, ngược lại càng rõ ràng và bình tĩnh hơn so với cái gọi là tiền bối như hắn. Người bên cạnh của Lâm Bắc Thần, mọi người đều không đơn giản. Thiên Thiên cũng ngạc nhiên nhìn Tiêu Bính Cam. Mọi người lùi lại phía sau. Thì Trung Thánh cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tiêu Bính Cam. Các kiếm sĩ bạch y chậm rãi lùi ra phía sau. Đám người lão kiếm ma cũng đồng thời lùi lại. Lúc này, muốn đi ư, đáng tiếc vẫn là phải chết. Xoạt. Bốn đạo lăng hư kiếm khí từ trong hư không của phía trước đột nhiên bắn ra. Kiếm khí sắc bén vô song, tuyệt đối không phải là cường giả cảnh giới thiên nhân bình thường có thể đối kháng. Không hay. Sắc mặt đám người Thì Trung Thánh thay đổi đáng kể. Có ta ở đây. Tiêu Bính Cam hét lớn, sớm đã lấy ra cơ quan pháo Gatling Gun, trực tiếp bóp cò điển xạ ở tần suất thấp. Xùy. Trong không khí lập là quang ảnh kiếm khí màu tím lam. Bốn đạo lăng hư kiếm khí trong nháy mắt đã bị chặn lại và đánh tan. Quang ảnh kiếm khí suy thế không giảm, bắn vào hư không phía trước rồi biến mất trong gợn sóng lưu chuyển. Hiển nhiên là đã bị trận pháp nuốt chửng. Phòng xạ cuồng ma Tiêu Bính Cam. Một giọng nói mang theo vẻ khàn khàn từ trong trận pháp hư vô phía trước chuyển ra. Đáng tiếc nơi này không phải là luận kiếm pham, à luận kiếm phong, không cần phải một đấu một. Thuật giết chóc ở trước mắt, người có thể chống đỡ được bao lâu. Bốn đạo thân ảnh quái dị như hư như thực từ trong không khí xuất hiện, hóa thành kiếm cam, xông về phía Tiêu Bính Cam. Tiêu Bính Cam châm cho mình một điếu thuốc lại giơ tay liền bắn, xùy. Giữa hai lòng bàn tay của hắn phun ra nuốt vào kiếm quang màu tím. Bốn đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh nhưng vẫn trốn không thoát được liên xạ đoạt mệnh, hóa thành xương máu nổ tung giữa không trung. Luôn có người không tin tà, cho rằng bản thân mình là đặc thù. Tiêu Bính Cam thở ra một vòng khói với tư thế tiêu sái. Không hổ danh là điêu xạ, thiếu niên thiên tài danh bất hư truyền. Đáng tiếc là hết lần này tới lần khác cứ muốn làm bạn với thiên ngoại tà ma. Hôm nay, ngươi đã được định sẵn là phải chết ở đây. Trong trận pháp hư không, giọng nói khàn khàn kia lần nữa truyền ra. Thiên ngoại tà ma. Tiêu Bính Cam cười lạnh. Còn mẹ người, đánh giấm à? Thiên ngoại tà ma. Trong thành phủ, chủ phủ, nữ quan viên thần bí nhíu mày. Nói Bạch Vân Thành cấu kết với thiên ngoại tà ma, có chứng cớ gì không? Ở phía đối diện, bất diệt kiếm chủ kiếm vô cực cười lạnh nói. Đương nhiên là có chứng cớ. Lâm đại nhân, nếu như ngươi còn cương quyết chống đỡ tiếp thì chính là bao che cho thiên ngoại tà ma. Hôm nay hữu tử vô sinh, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vậy thì lấy chứng cớ ra đi. Nữ quan viên thần bí ngừng kết kiếm ấn trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. Bất diệt kiếm chủ nói, ngươi không có tư cách. Nực cười, trong giọng nói của quan viên thần bí lộ ra hàn ý, kiếm ấn giữa lòng bàn tay lần nữa lưu chuyển, tỏ ý không còn giao lưu nữa. Có tay phải trắng như bạch ngọc khẽ lật, mười ngón tay cong lại, khép lại rồi đột nhiên bắn ra. Xùy, một đạo quang diễm kiếm khí xanh ngắt phá không được đánh ra. Kiếm khí như chậm mà nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt của bất diệt kiếm chủ. Các đệ tử khác của bất diệt kiếm tông đều cười lạnh. Trình độ kiếm khí như vậy há có thể đả thương được tông chủ, chính là ngay cả tránh cũng không cần tránh, đúng không? Nhưng sắc mặt của Bất Diệt kiếm chủ lại hơi thay đổi, bàn tay đặt trên chuôi của thanh cổ kiếm đột nhiên nâng lên, cổ kiếm màu xám kỳ dị trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang mờ mịt mang đến sát cơ và tử ý vô tận. Soạt, hắn một kiếm chém ra, trường kiếm chém lên quang diễm khí, kiếm khí màu xanh biếc. Trong khoảnh khắc này vô thành vô tức, thời không trong nháy mắt giống như bị nhấn nút tạm dừng. Tất cả những người mong đợi vào một đạo năng lượng cuồng bạo ẩm vang thì trong nháy mắt không khỏi có chút thất thần. Chuyện vốn nên xảy ra lại vẫn chưa xảy ra, mong đợi tan vỡ. Nhưng mà chính vào lúc bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lại, trong tầm mắt vòng sáng xanh và màu xám đột nhiên giống như gợn sóng đang quẫy động, lấy chỗ đánh nhau của kiếm khí xanh biếc và trường kiếm màu xám làm trung tâm, từ tầng này đến tầng khác điên cuồng quẫy động lên. Vòng sáng gợn sóng điên cuồng bắn phá mọi thứ chung quanh, sau đó mới là tiếng oanh minh kéo dài, âm mầm như là trời sụp đất nứt. Thanh âm dày nặng vô song, trực tiếp tác dụng vào trong lòng mọi người, mang theo ý khủng bố to lớn, tựa như ma bản thiên địa huyền khí đang âm mầm khởi động, phải đem sinh linh một phương này toàn bộ mai thành phấn mịn. Lui, sắc mặt của Lục Quang Hải đại biến, vững như thành đồng, trường kiếm trong tay chém trả, xoạt xoạt. Trong tiếng xé gió, lít nha lít nhít liên miên không dứt, trường kiếm huyễn hóa thành vô số kiếm ảnh, khuếch đại vô tận, như một bức tường kiếm ảnh, ngăn trở toàn bộ kinh khí với uy áp đáng sợ đang tuôn ra trước mặt. Nhưng áp lực đáng sợ này cũng khiến cho đôi chân của Lục Quan Hải không ngừng trượt lui trên mặt đất. Đôi chân thon dài như một cái cày, lê thành hai đường thẳng song song thật sâu trên lớp đá nham thạch. Đôi ủng dài bằng da nổ tung, lộ ra một đôi chân trắng như bạch ngọc. Nhưng dù sao cũng chịu đựng được uy áp như vậy, che chở cho người và kiến trúc ở phía sau. Ở phía đối diện, không hay. Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông lúc này mới ý thức được kiếm khí quang diễm màu xanh biếc của nữ quan viên thần bí kia kinh khủng đến mức nào. Khi uy áp va đập khủng khiếp kia nghiền ép tới trước mặt, bà ta theo bản năng muốn vận công chống cự, nhưng lại kinh hãi phát hiện ra cái này căn bản không phải là thứ mình có thể ngăn cản. Dưới uy áp khủng khiếp, nàng chỉ cảm thấy bản thân tựa như sâu kiến khi đối diện với núi lở, ngay cả một khối đá vụn cũng không nhấc lên nổi, chứ đừng nói là đối kháng với toàn bộ núi lở này. Ngay vào lúc mà La Huyên cho rằng mình chắc chắn phải chết, đột nhiên một tiếng kiếm minh chuyển đến vang lên sau lưng, ong, tử khí lưu chuyển. Một thanh cự kiếm tử sắc đột nhiên hiện lên trong hư không trên đỉnh đầu, lăng không vạch ra một đường. Kiếm khí màu tím vừa đến, xẹt ngang qua mặt đất, giống như một bức tường dài. Không tản đi hết, ngăn trở toàn bộ uy áp của hai đại cường giả giao thủ, Tử Dương Kiếm Tông. La Huyên bỗng khẽ giật mình, sau đó quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên không trung sau 100 mét, một thư sinh trẻ tuổi, tay cầm cự kiếm màu tím, sừng sững nguy nga. Một cái tên trong nháy mắt hiện lên trong đầu của La Huyên, đó là Ngụy Đông Thành, tông chủ của Tử Dương Kiếm Tông, Tử Cực Vô Song Ngụy Đông Thành. Tử Dương Kiếm Tông là một trong những đại thế lực kiếm đạo có tên tuổi của Đông Đạo Chân Châu, còn tông chủ của nó Tử Cực Vô Song Ngụy Đông Thành, một thân tu vi đã đạt tới thiên nhân kiếm đạo cấp 7, cũng đã bước vào cảnh giới đại thiên nhân. Thương Sơn Lâm, Hải Kiếm Khí, quả nhân danh bất hư truyền. Ở trong hư không, Ngụy Đông Thành chậm rãi mở miệng. Nhưng cái này cũng không thể nào trở thành lý do bao che cho thiên ngoại tà ma. Ngoài ra thì một giọng nói cuồng bạo cũng theo đó vang lên. Bên cạnh Ngụy Đông Thành, trong hư không hiện lên một thân ảnh khác, khôi ngô cao lớn, trọn vẹn hơn 3 mét, cơ nhục vạm vỡ, một mái tóc ngắn màu vàng cuồng loạn giống như kim thép, cỏ dại. Toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra một loại uy áp khủng khiếp, dã man và hung hãn. Tộc trưởng của Vẫn Nhật Đại Hoang Tộc, Hoang Hùng Thiên Nhân, Hùng Bá. Con ngươi của La Huyên điên cuồng chấn động, lại là một đại nhân vật cấp bậc thủ lĩnh. Nhưng rất nhanh sau đó La Huyên liền ý thức được nỗi khiếp sợ của mình còn quá sớm. Bên cạnh Ngụy Đông Thành, Hùng Bá lại có từng đạo thân ảnh lần lượt hiện lên. Chủ của Lưu Ly Kiếm Phái, Dạ Lưu Ly, Quỷ Điệp của Độc Điệp Sơn, Huống Tu Tử, Bạch Cốt Vạn Lý của Bạch Cốt Kiếm Tông, Phệ Diệt, Tông chủ của Vô Định Phi Kiếm Tông, Sinh Tử Vô Định, Đàm Lưu Hỏa. Nhìn thấy nguyên một đám thân ảnh đầu sỏ đỉnh cấp, La Huyên lập tức trầm mặc. Bà ta không phải cả ngốc, lập tức liền ý thức được chuyện hôm nay tuyệt đối là không đơn giản. Đây cũng không phải là sức mạnh của Bất Diệt Kiếm Tông, chỉ là một phái làm loạn, mà là các đại thế lực kiếm đạo đỉnh cấp tham gia vào đại hội luận kiếm liên thủ với nhau. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ vỏn vẹn chỉ là bởi vì cường giả các đại tông môn bị giết và mất tích bên ngoài Bạch Vân Thành kia sao? Cũng không có chứng cứ nào là người của Bạch Vân Thành làm. Huống hồ Bạch Vân Thành chưa chắc đã có thực lực như vậy. Chờ đã. Con ngươi của La Huyên đột nhiên co rút lại. Bà nhớ tới lời nói vừa rồi của tông chủ Kiếm Vô Cực và tộc trưởng của Vẫn Nhật Đại Hoang tộc hùng bá. Vực ngoại tả ma, Bạch Vân Thành cấu kết với vực ngoại tả ma sau. Một tia sấm sét lướt qua đầu não, La Huyền bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Lâm đại nhân, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Chủ của Vô Định Kiếm Tông Sinh Tử Vô Định Đàm Lưu Hỏa lấy Vô Định Phi Kiếm ra, mở miệng nói. Bạch Vân Thành cấu kết với vực ngoại tả ma, chứng cớ minh xác. Nếu như ngươi còn ngăn cản, muốn đánh vào trận doanh của tả ma, thì ai cũng không bảo vệ được ngươi. Kiệt kiệt. Bạch Cốt Kiếm Tông chi chủ Bạch Cốt Vạn Lý Phệ Diệt, toàn thân bao phủ dưới một bộ trường bào màu đen với đồ án bạch cốt, giống như một cái đầu lâu dạ ma ngưng trệ trong hư không, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị như cú kêu đêm. Nói xong, 18 thanh trường kiếm bạch cốt ở bên cạnh ngừng kết ra. Tiểu nương bỉ, không biết tốt xấu, không bằng cùng nhau ra tay, trước tiên hạ gục đảng ta, giao cho Quốc hội Liên minh Đế quốc Trung ương xử trí, Phệ Diệt nói. Sưu một tiếng, cốt kiếm phát ra tiếng rít quỷ dị chói tai, hồn phách rời người bắn về phía nữ quan viên thần bí, trong nháy mắt đã gia nhập vào trong cuộc chiến. Mà dường như là đồng thời, ầm một tiếng, tộc trưởng hùng bá của Vẫn Nhật Đại Hoang tộc cũng không nói một lời, trở tay búng một cái vào hư không. Tiên thiên huyền khí song hệ hỏa thổ ngưng kết thành một đại kiếm 3 mét lăng không chém ra. Không khí như sóng trực tiếp bị kiếm quang khổng lồ ép cho lan tràn ra. Lực lượng đáng sợ trực tiếp xé rách cả hư không, cũng đồng thời chém về phía nữ quan viên thần bí kia. Bất Diệt Kiếm Tông chi chủ là Kiếm Vô Cực đang ở trong cuộc chiến, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, tàn nhẫn, cổ kiếm màu xám trong tay lại nổi lên sát chiêu. Đồng thời cùng một thời gian, bốn cường giả cấp lãnh tụ của đại thế lực đỉnh cấp liên thủ lại. Lực lượng kinh khủng hình thành sự cộng hưởng không gì sánh kịp, cuốn về phía nữ quan viên thần bí. Lục Quan Hải ở đằng xa sắc mặt thay đổi đáng kể, không ngờ rằng vừa mới bắt đầu mà thế cục đã xấu đến mức này, không ngăn được. Lâm đại nhân nàng không ngăn cản nổi công kích như vậy. Lục Quan Hải trong nháy mắt liền đưa ra phán đoán. Chính vào lúc mà Lục Quan Hải muốn cầm kiếm giúp đỡ thì biến hóa lại bất ngờ xuất hiện. Liền nhìn thấy nữ quan viên thần bí giữa không trung đột nhiên tản ra kiếm khí chi lực ngưng tụ ra xung quanh cơ thể. Đôi tay 10 ngón khép mở, trước ngực liền thu lại, giống như đã từ bỏ chống cự một bước lui ra. Lúc này, sức mạnh cộng hưởng hủy thiên diệt địa do bốn đại cường giả liên thủ đã đến gần, có tránh cũng không tránh được. Tử vong dường như là đã được định sẵn. Ngay khi bốn đại cường giả xuất thủ, nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng kinh hãi. Không hay, nếu thực sự giết chết nữ nhân này, vậy thì vị sau lưng nàng chẳng phải là... Vô số ý niệm trong nháy mắt đan xen. Sông núi là bàn, chúng sinh là cờ. Ai xem, ai nhập cục. Hắc bạch âm dương, ai có thể thắng được con rể của trời. Một tiếng thở dài kỳ dị vang lên. Hai điểm sáng một trắng một đen không chút dấu hiệu báo trước hiện ra trước người của nữ quan viên thần bí, quấn quanh trái phải, vẽ ra hắc bạch âm dương đồ, dường như mở ra một cánh cửa thứ nguyên. Một đòn trực tiếp nuốt chửng hợp lực của tứ đại cường giả cấp lãnh tụ. Trên mặt của tứ đại cường giả trong nháy mắt hiện lên vẻ như chút được gánh nặng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn hắn còn cho rằng nữ nhân kia phát dồ đến mức muốn lấy sự trọng thương hoặc cái chết của mình để lôi cả bốn người bọn họ xuống nước. Nhưng sau thời gian nhẹ nhõm ngắn ngủi, nhìn thấy thân ảnh của lão giả một thân áo gai, tóc rối bù xù kia, trong lòng của Kiếm Vô Cực, Hùng Bá, Phệ Diệt và Đàm Lưu Hỏa cũng đột nhiên trầm xuống. Kỳ lão, vị cường giả thần bí này trong toàn bộ quá trình của đại hội luận kiếm giống như không có cảm giác tồn tại, nhưng cuối cùng vẫn là xuất thủ. Lời thơ, thắng được con rể của trời, cử trọng nhược khinh, phá giải hết sức mạnh cộng hưởng diệt thế của bốn đại cường giả liên thủ, đem tu vi của kỳ lão, cường đại mà thần bí kia, hiển lộ và phát huy vô cùng tinh tế. Tham kiến kỳ lão. Kỳ lão, tông chủ của bốn thế lực kiếm đạo đều mở miệng thăm hỏi. Liên quan tới vị lão nhân này, bọn hắn chỉ là nghe được một số truyền thuyết chứ vẫn chưa được chứng kiến thực lực thật sự của ông ta. Nhưng chỉ là những tin đồn vụn vặt kia cũng đủ khiến bọn hắn ngay lần đầu gặp mặt phải tỏ ra tôn kính. Lùi xuống. Giọng nói của kỳ lão như hai khối sắt dỉ ma sát vào nhau. Ông ta đứng trong hư không toàn thân từ trên xuống dưới, không tiêu tán ra một chút dao động huyền khí nào. Bà vai vách cây trượng trúc, đầu trượng treo một cái bầu hổ lô rượu. Mái tóc rối bời che phủ hơn phân nửa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu cảm. Kỳ lão, Bạch Vân Thành cấu kết vực ngoại tả ma, chứng cứ chính xác, chúng ta... Tông chủ của Bất Diệt Kiếm Tông Kiếm Vô Cực biến sắc, lập tức muốn giải thích, nhưng lời còn chưa dứt, bành... Một đạo huyết xương nổ tung trên bả vai Kiếm Vô Cực. Sao? Kiếm Vô Cực khẽ giật mình theo bản tay, trở tay đè chặt hố máu trên vai trái. Ta bị thương rồi, làm sao có thể? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng mình rốt cuộc bị thương như thế nào, chỉ thấy một quân cờ màu trắng trong suốt như ngọc xoay tít ngoài 10 mét trước mặt hắn, đem một giọt máu tươi vương vãi bắn xuống hư không. Đó là máu của kiếm vô cực. Chẳng lẽ là quân cờ nhỏ bé kia trong nháy mắt đã xuyên thủng vai mình? Kiếm vô cực trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Đây chỉ là một cảnh cáo, Kỳ lão thở ơ nói. Ta bất kể các ngươi dùng lý do gì, đại hội luận kiếm đều phải tiến hành đúng hạn, đợi đến khi kiếm tiên truyền thừa tìm được chủ nhân thực sự của nó. Chuyện còn lại các người xử lý giải quyết tiếp sau. Ý chí của ông ta nhất trí với nữ quan viên thần bí, đều là phải đảm bảo đại hội luận kiếm tiến hành thuận lợi. Cái này, tông chủ Từ Dương Kiếm Tông, Ngụy Đông Thành cố gắng hết sức che giấu vẻ bất mãn của mình. Kỳ lão, ta không có ý định đối kháng với ngài, nhưng Bạch Vân Thành dựa vào sức mạnh của tà thần, giết vào đến trận chung kết của đại hội luận kiếm. Lỡ như cuối cùng bọn hắn chiến thắng, lấy được kiếm tiên truyền thừa, đây chẳng phải là... Lời còn chưa dứt. Một đạo huyết quang tương tự bắn ra trên vai của hắn. Lời của ta chỉ nói một lần. Trong giọng nói của Kỳ lão đã bắt đầu mang theo mùi vị không nhẫn nại. Hai quân cờ một trắng một đen lưu chuyển xung quanh cơ thể ông ta, giống như tinh linh bay múa lộn xộn, không mang theo chút khói lửa nào, nhưng lại mang cho người ta áp lực. Kiếm vô cực, Ngụy Đông Thành, Hùng Bá, Phệ Diệt cùng với Đàm Lưu Hỏa đồng thời đối mặt nhìn nhau. Cuộc giao lưu im lặng trong khoảnh khắc này đã hoàn thành. Tiền bối, đắc tội rồi. Quanh thân kiếm vô cực bất diệt, tiên thiên huyền khí điên cuồng tăng vọt, ánh lửa màu xám mãnh liệt thiêu đốt hóa thành một đạo quang trụ phóng lên trời mấy ngàn mét, đâm thẳng tới bầu trời. Đây là dấu hiệu đại thiên nhân đem một thân tu vi thôi động tới đỉnh phong mà không giữ lại chút nào. Cùng một thời gian, lại có bốn đạo quang trụ tiên thiên huyền khí giống như thần kiếm phóng lên trời, chọc thẳng vào mây xanh. Bốn đại cường giả Hùng Bá, Ngụy Đông Thành, Phệ Diệt và Đàm Lưu Hỏa cũng đồng thời đem một thân tu vi thôi động đến đỉnh phong, sức mạnh đại thiên nhân tản mát ra, khiến cho sinh linh ở bốn phía hít thở không thông. Bọn hắn đây là muốn liên thủ với nhau, không cần nói nhảm bất cứ điều gì nữa. Năm đại cường giả với vẻ mặt quyết tuyệt, trong nháy mắt liền xuất thủ, cho dù là trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng chút nào. Nhưng mà bọn họ vẫn xuất thủ. Hà tất phải như vậy? Kỳ lão thờ ơ thở dài một hơi, suy một tiếng. Trúc trượng trong tay ông cha nhẹ nhàng cách không điểm ra, phốc. Chiêu cực đạo của kiếm vô cực đã thi triển một nửa, trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, cổ kiếm màu xám trong tay trực tiếp vỡ ra đứt thành từng khúc, tay phải cầm kiếm trong nháy mắt nứt ra, cả cánh tay phải trực tiếp nổ tung, khí thế trong nháy mắt sụp đổ mà tán loạn. Cùng một thời gian, suy, hai quân cờ một đen một trắng hóa thành đạo lưu quang bắn ra, phanh phanh, hai tiếng nổ vang lên. Tông chủ của Vô Định Phi Kiếm Tông Đàm Lưu Hỏa và tông chủ Tử Dương Kiếm Tông Ngụy Đông Thành, kiếm trong tay và thân thể của bọn hắn cùng nhau trực tiếp nổ tung, hóa thành hai đám huyết xương bột mịn nổ tung giữa bầu trời. Trong khoảnh khắc này, Phệ Diệt của Bạch Cốt Kiếm Phái và Hùng Bá của Vẫn Nhật Đại Hoang Tộc, hai kiếm chiêu cực đạo đại thiên nhân kỹ lại đánh tới trước mặt Kỳ lão. Chỉ thấy ông ta vung trúc trượng lên, hồ lô rượu nhẹ nhàng bay ra ngoài, vừa hay đập vào trên kiếm ảnh khổng lồ của Bạch Cốt Kiếm, giống như khối thép đập vào sa điêu, trong nháy mắt liền đem kiếm ảnh đủ để hủy diệt bất cứ một thiên nhân nào từ cấp 6 trở xuống, đập thành yên ảnh mà phá diệt. Cùng bị đập còn có thân ảnh của Bạch Cốt Kiếm Phái chi chủ. Cùng một thời gian thì tay trái của Kỳ lão lăng không vỗ ra, vì cường giả cấp đại thiên nhân cuối cùng là Hùng Bá, đại kiếm khổng lồ trong tay vô thành vô tức hóa thành tro bụi, thân thể khổng lồ như cự linh thần của hắn cũng trực tiếp bị cách không đánh thành một đống thịt nát. Thiên La Huyên ở phía xa nhìn thấy cảnh này, hai chân và linh hồn run rẩy kịch liệt. Các kiếm tu của đại tông môn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, căn bản không dám tin vào điều mà mình trông thấy. Đây đường đường chính là cường giả đại thiên nhân, cấp lãnh tụ của năm đại thế lục kiếm đạo đỉnh cấp, cũng không phải con chó con mèo. Ở trong trạng thái đỉnh phong nhất của bọn hắn lại bị lão giả áo gai tóc rối này tiện tay đánh nổ một cách hời hợt như vậy. Thế gian lại có thể có được loại lực lượng này sao? Cái này không phải là độc quyền của thần hay sao? Lòng bàn tay của Kỳ lão liền mở ra, thu hồi hai quân cờ đen trắng, trúc trượng lại lần nữa gác lên vai, hồ lô rượu cũng treo vào, khẽ thở ra một hơi, quả nhiên là vậy. Nháy mắt sau đó dị tượng xuất hiện, chỉ thấy trong không trung có năm đám huyết xương ngưng kết quay cuồng, trong nháy mắt ngưng kết trở thành hình người, sau cùng hóa thành năm vị cường giả cấp đại thiên nhân là Kiếm Vô Cực, Hùng Bá, Ngụy Đông Thành, Phệ Diệt và Đàm Lưu Hỏa. Tông chủ La Huyền kích động đến toàn thân phát run. Cường giả cảnh giới đại thiên nhân quả thực có thể đoạn chi tái sinh, không ngờ rằng bị đánh nổ thành như vậy cũng có thể ngưng kết lại thân thể. Ngược lại là Lục Quan Hải trong nháy mắt này dường như đã hiểu ra cái gì đó, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên quái dị, ở trong một loại hơi e ngại lại mang theo sự phẫn nộ khó mà áp chế. Còn không mau ra đây, kỳ lão quát khẽ một tiếng, xoẹt. Hai quân cờ đen trắng hóa thành lưu quang bắn ra, mục tiêu vẫn là kiếm vô cực và năm đại cường giả. Chỉ là lần này không có xuất thủ hời hợt như lần trước, trong hai quân cờ đen trắng có tiềm nhiễm một chút khí tức ám diệt của tử vong, quỷ quyệt, đinh đinh. Trong hư không quấy động một tầng gợn sóng màu vàng nhạt, ở chỗ trước mặt năm người kiếm vô cực khoảng 10 mét, có một đạo trận văn hoàng kim vốn dĩ ẩn hình lúc này lại dập dờn hiện ra. Đồng thời hiện lên còn có một thanh niên tuấn mỹ mặc trường bào màu đen rộng rãi, tóc trắng, mày đen, giữa trán có một điểm ấn ký lôi điện tử văn. Người thanh niên kia da thịt trắng nõn như ngọc, như thể là tự mình phát sáng, giữa mì mắt tràn đầy quý khế kinh người. Trán đeo ngọc bội, tóc buộc kim quang, con ngươi như là tinh vực, đồng tử, màu vàng tối, hoàn toàn khác biệt với người thường. Ngũ quan, đẹp đến cực hạn, giống như là thần quý tộc từ trong thần giới giáng lâm. Bất kể là kẻ nào, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều sẽ sinh ra một loại xung động tự ti mặc cảm, chỉ muốn quỳ xuống, thần phục, là ngươi. Kể từ sau khi kỳ lão xuất hiện, nữ quan viên thần bí luôn duy trì im lặng, đột nhiên không nhịn được mà hét lên kinh hãi. Vệ danh thần, tên tạp chủng giấu đầu lòi đưa nhà ngươi, cuối cùng cũng dám hiện thân rồi. Một tiếng gào thét điên cuồng và hung ác từ chỗ sâu trong phủ thành chủ truyền ra. Bạch Vân thành chủ Sở Vân Tôn không biết tới lúc nào ngay cả tóc cũng biến thành màu đỏ sậm, giống như một con hung thú thái cổ cuồng bạo, không kịp chờ đợi mà xông ra. Vệ danh thần đã từng học nghệ ở Bạch Vân Thành một khoảng thời gian, cho nên đối với tầng lớp cao tầng trong Bạch Vân Thành mà nói, người này vốn không hề xa lạ. Khoảnh khắc nhìn thấy vệ danh thần, Sở Vân Tôn liền có chút không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân. Hắn thở hổn hển như một con trâu đực tức giận, từng đường văn màu máu giống như mao mạch máu bắt đầu thuận theo khóe mắt lan tràn, giống như muốn tiến vào một loại cuồng hóa nào đó. Đó là ngọn lửa phẫn nộ bởi vì thù hận phát ra, nỗi hận thù cực độ. Vân Tôn, một bàn tay ngọc ngà thon dài đặt lên bờ vai của hắn, Lục Quan Hải vững vàng đè giữ Sở Vân Tôn, sợ hắn vì xúc động mà ra tay. Trong cổ họng của Sở Vân Tôn phát ra tiếng gầm nhẹ, sau hai lần giãy giụa không thoát ra được, huyết văn hung tợn trên mặt dần nhạt đi, cảm xúc dường như mơ hồ lại được khống chế, hắn không xuất thủ nữa. Người vẫn còn mặt mũi quay về Bạch Vân Thành à? Sở Vân Tôn gắt gao nhìn chằm chằm vào vệ danh thần nghiêm nghị chất vấn. Ánh mắt của vệ danh thần từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Sở Vân Tôn lên một cái. Kỳ lão, không được nhúng tay vào chuyện này. Giọng nói của hắn giống như tiếng kim ngọc, va chạm, rõ ràng và lạnh lùng, dường như không phải giọng nói từ trong miệng của một con người có máu thịt và tình cảm phát ra. Tiểu tử, vẫn còn chưa trở thành đại hoàng chi thần, đã đem phong cách hành sự lang tâm cẩu phế không biết xấu hổ của đại hoàng tộc học ra dáng vẻ. Kỳ lão gỡ cái hổ lô rượu trên trượng xuống, đẩy cái nắp ra uống một ngụm. Dịch rượu xanh tươi, thuận theo chòm râu bạc lộn xộn từng giọt lăn xuống. Rất rõ ràng khi đối mặt với vệ danh thần, kỳ lão cũng không nhẹ nhõm như khi đối mặt đám người kiếm vô cực. Thái độ của ông ta lộ ra vẻ ngưng trọng hơn nhiều. Ít nhất là không tùy ý khinh thường như khi đối mặt với năm vị cường giả đại thiên nhân bọn người kiếm vô cực kia. Vệ danh thần không nói gì, ánh mắt quán bình tĩnh lạnh lùng giống như một mảnh hoang mạc không có gió, không chút dao động và gợn sóng, đang chờ đợi sự quyết đoán của kỳ lão. Điều kiện của lão nhân gia ta chỉ có một. Kỳ lão lau vết rượu trên khóe miệng mà nói, ta bất kể cái gọi là cuộc chiến chính tà của các ngươi, đại hội luận kiếm bắt buộc phải cử hành đúng hạn, kiếm tiên truyền thừa nhất định phải tìm được chủ nhân chân chính của nó trước mặt trời lặn của ngày kia. Vậy thì quá đáng tiếc rồi, vệ danh thần thở ơ nói. Hắn nhẹ nhàng khoát tay về phía trước, giết. Mấy vị đại thiên nhân của thế lực kiếm đạo cao cấp trong khoảnh khắc này đồng thời hóa thành lưu quang, xông tới trước mặt đám người Lục Quan Hải. Trong hốc mắt dưới mái tóc rối bù của kỳ lão, hàn quang lạnh lùng chợt lóe lên, quân cờ hắc bạch song song bắn ra. Trên đó tử khí ám diệt quỷ quyệt lưu chuyển, đây mới thực sự là hạ sát thủ, chói. Vệ danh thần thở ơ nói, trong hư không, quang văn kim sắc lập lòe, hai khối phù lục màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay trong nháy mắt được tạo ra, đem quân cờ hai màu đen trắng bao bọc lại, trực tiếp cố định trên không trung. Tiểu tử, đừng ép lão nhân già ta hạ tử thủ. Trúc trượng trong tay kỳ lão khẽ rậm một cái, vĩ lực hùng hồn bộc phát ra. Năm đại cường giả kiếm vô cực Ngụy Đông Thành chỉ cảm thấy vĩ lực tràn trề không gì chống nổi cuốn tới, bản thân giống như chiếc lá rụng trong cơn sóng lớn, thần bất do kỷ lui lại phía sau. Đi. Vệ danh thần sắc mặt lạnh lùng quát khẽ một tiếng, quân cờ trắng đen bị hai tấm phủ lục màu vàng nhạt bao phủ lại, trong nháy mắt lại bị nhuộm thành màu hoàng kim, hóa thành hai đạo lưu quang ám kim bắn ra ngoài. lấy đối tượng chính là Sở Vân Tôn và Lục Quan Hải. Thân hình của kỳ lão như điện chớp dịch chuyển tức thời chặn lại trước hai người Sở Lục, trúc trượng trong tay vẽ một vòng tròn, đầu trượng như cái ngòi bút, một bên đen một bên trắng, bên trái màu đen bên phải là trắng, tái hiện đồ án âm dương hắc bạch song song. Hai quân cờ màu vàng bắn lên đồ án âm dương, trong nháy mắt bị nuốt chửng như thể là bị truyền đến một không gian khác. Buộc vệ danh thần lại một lần nữa lên tiếng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em ạ. Có thể thấy được là vệ danh thần có thực lực cực mạnh thế này mà Lâm Bắc Thần muốn đối diện với nó thì chắc là không có tuổi rồi. Chúng ta phải chờ xem phần sau có chuyển cơ xuất hiện hay không, chứ như thế này thì quá khó.